Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631: Không được tổn thương vợ ta. Nói chuyện công phu, Quan Vũ, Điển Vi còn có Triệu Tử Long lần lượt bái phủ. Hôm nay thật đúng là đến đúng dịp. Lá bố năm vị kết bái huynh đệ cùng đi đến Cao Thuận phủ đệ. Nói đến, năm người này liền đi theo lão bố sớm nhất võ tướng. Mặc dù Cao Thuận cũng không có cùng với bọn họ kết bái qua, nhưng là trong lòng bọn họ, Cao Thuận cùng bọn hắn đã là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Bởi vậy, lúc sau Tết, cái này năm nhà người đều sẽ thay phiên đến một nhà làm khách uống rượu. Hôm nay, vừa vặn đến phiên Cao Thuận nhà. Xảo chính là vừa vặn hôm nay lão bố tâm huyết dâng trào đến Cao Thuận nhà, xem như đuổi kịp, mà trùng hợp chính là Quan Vũ cũng mang theo nữ nhi Quan Phượng tới. Quan Phượng niên kỷ cùng Trương Dĩnh tương tự, mà lão bố nhìn thấy Quan Phượng cũng là vô cùng thích, thế là cùng Quan Vũ kết thành nhi nữ thân gia, mà cùng Quan Phượng đính hôn, tự nhiên là lão bố trưởng tử Lã Bân. Trùng hợp hôm nay hai vị mẫu thân cũng tại hiện trường, đối hai trận hôn sự vẫn là tương đối hài lòng, mà Điển Vi thì là mang theo nhi tử tới. Điển Vi nhi tử Điển Mãn, mặc dù năm chỉ 3 tuổi, nhưng là sinh lại thô lại tráng, cũng là 4, 5 tuổi hài tử, mà Điển Vi thì là nhìn chúng lã bố thứ nữ Lã Vận Tâm, chuẩn bị cùng lã bố kết thân. Kỳ thật Lã Linh Khinh so với Lã Vận Tâm tự nhiên là càng hơn một bậc, dù sao về tuổi càng lớn hơn 2 tuổi. Bất quá cũng chính bởi vì tuổi tác vấn đề, Lã Linh Khinh so Điển Mãn lớn hơn đến tận 4, 5 tuổi. Bởi vậy Điển Vi liền bỏ qua một bên Lã Linh Khinh, lựa chọn Lã Vận Tâm. Tại các vị huynh đệ xem ra, cái này hoàn toàn là 10 phần chắc 9 sự tình. Bọn họ những hảo huynh đệ này tương hỗ thông gia, bọn họ đời kế tiếp quan hệ tự nhiên càng thêm củng cố. Cái này có thể nói là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Điển Vi cầu thân lại bị lão bố cho uyển cự. Lão bố cười ha ha một tiếng, đối Điển Vi nói ra: "Tứ đệ a, hiện tại hai tử còn nhỏ nha. Bọn họ hiện tại biết cái gì? Hay là chờ hài tử lớn một chút lại nói. Đến, hôm nay chúng ta không đàm luận những chuyện này. Đến, đến, để Cao Thuận vội vàng chuẩn bị tiệc rượu. Huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về." Nghe được lão bố lời nói, Điển Vi không khỏi mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Xem ra, con của mình Điển Mãn là bị đại ca cho xấu cự. Hoắc, hợp lấy đại ca một chút cũng không thể ăn thiệt thòi a. Vội vàng cho nhi tử tìm vợ, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền muốn cưới về trong nhà đi. Đến phiên nữ nhi lại không được, nhất định phải thiên chọn vạn chọn mới được. Ngạch, kỳ thật lão bố trong lòng còn thật là nghĩ như vậy. Nhi tử cưới vợ nha, chỉ cần nữ oa nhi xinh đẹp liền thành. Còn nữa nói, vô luận là Trương Phi vẫn là Quan Vũ, cái nào đều là môn đăng hộ đối. Kỳ thật, nếu như Điển Vi cũng có nữ nhi lời nói, lão bố cũng dám cho tiểu nhi tử đính hôn. Dù sao nhi tử nha, cũng không phải chỉ có thể cưới một cái lão bà. Thực sự tình cảm không hợp lời nói, còn có thể tiếp tục cưới thiếp. Coi như tình cảm tốt cũng không chậm trễ cưới thiếp, nhưng là nữ nhi thì không được. Một khi chọn không tốt người, đây chính là cả đời chuyện. Bởi vậy, lão bố tuyệt đối không có cho nữ nhi đặt trước thông gia từ bé ý nghĩ. Đây hết thảy nhất định phải đợi đến các nàng trưởng thành sau đó lại nói. Cái này huynh đệ mấy người, cũng chỉ có Triệu Tử Long còn không có thành thân. Trên bàn rượu, huynh đệ mấy người cầm bát, ngay tại thống khoái mà uống rượu. Có Trương Phi cùng Điển Vi tại, bầu không khí rất nhanh liền sinh động. Hai người này uống cao hứng, chỉ đem lão bố làm thành đại ca, căn bản là không có coi hắn là thành hoàng thượng. mà tại hai người này kéo theo phía dưới. Còn lại mấy huynh đệ cũng đều đem lã bố làm thành đại ca mà không phải hoàng thượng. Điển Vi không khỏi vỗ Triệu Tử Long bả vai nói ra. Tử Long à, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành. Thêm chút tâm đi, vội vàng thành gia lập nghiệp. Sinh con trai cũng tốt kế thừa hương hỏa. Nghe được Điển Vi lời nói, Trương Phi không khỏi vỗ bàn một cái nói ra. Tứ đệ, không phải làm ca nói ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy ngũ đệ. Ngươi cùng ngũ đệ ly gần nhất. Ngũ đệ sự tình, ngươi phàm là để ý một chút. Ngũ đệ cũng không thể độc thân đến bây giờ à. Điển Vi bất mãn nói ra. Ai nói ta không chú ý à? À, ta liền hỏi ai nói. Ngũ đệ trung thân đại sự. Ta có thể không chú ý sao? Ta để ngươi đệ muội cho ngũ đệ giới thiệu bao nhiêu nữ hài à? Đáng tiếc ngũ đệ tầm mắt cao, không có một cái có thể thấy vừa mắt. Nghe Điển Vi lời nói, Trương Phi không khỏi quay đầu hướng về phía Triệu Tử Long nói ra. Ngũ đệ à, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, vội vàng thành gia lập nghiệp. Sinh con trai cũng tốt kế thừa hương hỏa à. Điển Vi không khỏi buồn bực đối Trương Phi nói ra. Huy, tam ca. Lời này ta mới vừa nói qua. Trương Phi vừa trừng mắt nói ra. Ngươi đã nói lời nói. Chẳng lẽ ta liền không thể nói sao? Đến cùng ngươi là ca hay ta là ca à? Điển Vi vội vàng nói ra. Ngươi là ca. Ngươi là ca. Ngươi nói. Ngươi nói. Trương Phi lúc này mới thỏa mãn quay đầu đối Triệu Tử Long tiếp tục nói ra. Ngũ đệ à. Ngươi cũng đừng thêu hoa chọn ly. Cuối cùng chọn hoa mắt a. Ngươi nghe ta, vội vàng tìm bà nương thành gia lập nghiệp là đứng đắn. Triệu Tử Long cũng biết, mấy vị ca ca đều là muốn tốt cho mình. Bất đắc dĩ, Triệu Tử Long có chính mình kiên trì. Triệu Tử Long đành phải bất đắc dĩ đối Trương Phi nói ra. Tam ca, tứ ca, thành thân dù sao cũng là nhân sinh hạng nhất đại sự. Mảy may không qua loa được. Tiểu đệ ta nhất định phải tìm tới một cái lưỡng tình tương duyệt nữ tử. Mới có thể thành gia lập nghiệp. Nghe được Triệu Tử Long lời nói. Trương Phi không khỏi ba một tiếng chiếu vào Triệu Tử Long bả vai liền đến một chút. Nhịn không được quát lớn. Ngũ đệ, ngươi nhìn một cái ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói. Cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt a? Nữ nhân nha, không chính là như vậy chuyện mà. Nữ nhân nha, cưới về nhà không phải liền là giặt quần áo nấu cơm sinh con dùng sao? Nữ nhân liền không thể nuông chiều, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Cha, mẹ ta đến rồi, Trương Phi chính đang khoác lác ép thời điểm. Một giọng bé gái giòn tan vang lên, đám người quay đầu nhìn lên, lại là mấy tiểu tử kia không biết từ nơi nào chui đi vào. Nói chuyện tự nhiên là Trương Phi nữ nhi bảo bối Trương Dĩnh. Nghe được Trương Dĩnh lời nói, Trương Phi lập tức bị dọa một cái giật mình, vội vàng nói ra, khụ khụ, uống say, mới vừa nói đều là lời say. Vừa rồi ngũ đệ nói rất đúng a, nhất định phải tìm một cái lưỡng tình tương duyệt mà. Nữ nhân nha, chính là dùng để hống, chính là dùng để đau. Đừng nhìn Trương Phi một mặt lông dài, tính cách xúc động, lại cứ là cái sợ vợ, hoặc là nói, là yêu lão bà, cho đến nay cũng không có nạp thiếp. Khụ khụ, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tại hắn nghe được phu nhân đã tới sau đó, mới có thể sợ thành dạng này. Nghe được Trương Phi lời nói, Trương Dĩnh không khỏi cười khanh khách nói, cha, xấu hổ, xấu hổ. Xấu hổ, mẹ ta ở bên ngoài đâu, nàng mới không đến đâu. Ngạch, đúng a, nơi này một bang đại lão gia đang uống rượu, nữ quyến sao có thể tùy ý đi vào đâu. Không nghĩ tới lại bị tiểu nha đầu này lừa gạt. Trương Phi lập tức cảm giác trên mặt sượng mặt, không khỏi dựng râu trừng mắt đối Trương Dĩnh nói ra. Tốt người cài Dĩnh Nhi, cũng dám lừa gạt cha. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Phi lời còn chưa nói hết. chỉ gặp Lã Thắng lập tức đứng ở Trương Dĩnh trước mặt, vươn ra hai tay bảo vệ Trương Dĩnh nói ra, không được tổn thương vợ ta. Nhìn thấy Lã Thắng bộ dáng, huynh đệ mấy người đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi cười lên ha hà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.